Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3886, Nữ ma đầu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Liễu Thất Kiếm ăn đồ ăn thời điểm, luôn cảm thấy có một cỗ ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn ghé mắt đi quan sát, phát hiện nhìn hắn người là Đường Quả. Hắn nhìn chằm chằm Đường Quả một hồi lâu, gặp nàng không nói lời nào, cũng không làm biểu tình gì. Chính là nhìn hắn chằm chằm, hắn tiếp tục vùi đầu ăn đồ ăn, dự định không để ý tới cái này đạo kỳ quái ánh mắt. Hệ thống, đừng hối hận, túc chủ đại đại, cái này kiếm si là nhà ngươi đáng yêu sao? Hiện tại còn không phải. Đường Quả nói, hệ thống, sớm muộn, dù sao đối với mình ác như vậy người, sẽ trơ mắt bỏ qua. Đừng nhìn hiện tại ái kiếm như si, sớm muộn có một ngày, cô vợ trẻ khẳng định so với hắn kiếm trọng yếu. Những người khác khó mà nói, nhưng gia hỏa này là vì cô vợ trẻ ra mặt đều không cần, một thanh kiếm tính là gì? Liễu Thất Kiếm không nhìn tới Đường Quả, Đường Quả hiện nay ngược lại là thỉnh thoảng nhìn hắn vài lần. Cái kia nghiêm túc dò xét bộ dáng, coi như Liễu Thất Kiếm đã tận lực xem nhẹ, cũng không thể không chú ý tới. Tại ăn tiệc thời điểm, người trong giang hồ riêng phần mình thảo luận gần nhất phát sinh sự tình, vô cùng náo nhiệt, đại bộ phận còn là vây quanh Nhiếp Vân Thịnh biến mất sự tình đang nói. Trong lúc này, Nhiếp Hạc đã đem Nhiếp Vân Thịnh biến mất một chút chi tiết cùng đám người nói qua. Võ lâm nhân sĩ thì là vây quanh những chi tiết này, nhộn nhịp thảo luận. Cùng Nhiếp Vân Thịnh cùng nhau xuất hành trong trang đệ tử, đều bị người giết. Duy chỉ có Nhiếp Vân Thịnh đến nay không có hạ lạc, sống không thấy người, chết cũng không thấy thi thể. Đám người cảm thấy, Nhiếp Vân Thịnh tốt xấu là giang hồ thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Võ công không tính quá tốt, nhưng tương đối bình thường trong trang đệ tử, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, nói không chừng đào tẩu, nhưng ý nghĩ này, rất nhanh bị người lật đổ. Tất nhiên Nhiếp Vân Thịnh đào tẩu, làm sao không hướng Lưu Vân Sơn trang trốn. Đều nửa tháng, làm sao đều có thể chạy trốn tới Lưu Vân Sơn trang tới đi. Bởi vậy, phần lớn người cảm thấy, Nhiếp Vân Thịnh có phải hay không bị người nào bắt đi, kỳ thật tại bọn hắn tâm lý. Còn suy đoán, Nhiếp Vân Thịnh có phải hay không đã chết rồi, dù sao đồng hành người đều bị giết, mà cái này Nhiếp Vân Thịnh công phu là không sai, có thể đến cùng không phải cái gì đỉnh cấp cao thủ, ngay cả cái nhất lưu cao thủ cũng không tính, bị giết khả năng rất lớn, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng bọn họ không dám nói ra, vạn nhất đả kích đến Nhiếp Hạc, đến lúc đó tìm tới thi thể, không cho bọn họ ban thưởng liền không tốt. Nhiếp Hạc hứa hẹn, chỉ cần tìm được người liền cho cái kia ba loại ban thưởng, cũng chưa hề nói là sống chết. Yến hội dần dần đến hồi cuối, các phương giang hồ nhân sĩ lần lượt cáo biệt, Đường Quả cũng không tốt tiếp tục lưu lại. Tiếp xuống nàng đương nhiên là muốn đi theo kịch bản đi tham gia náo nhiệt. Cái kia an bài tốt, nàng đều đã an bài tốt, mặt khác liền xem náo nhiệt tốt. Nàng hóa trang trên giang hồ đến nói rất là bình thường, một thân ngắn gọn váy áo, một cái mộc mạc trường kiếm, một đầu tóc đen bên trên, vẻn vẹn dùng một chiếc châm gỗ. Dù vậy, nhìn còn là một cái mỹ nhân, người bên cạnh khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn nàng vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nàng gương mặt lạ lẫm, trong đầu hồi ức một cái, cũng không tìm ra cái này người là thân phận gì, cảm thấy thì là cho rằng đây là một cái không có cái gì danh khí giang hồ tiểu bạch, một chút thô kệch chút giang hồ nhân sĩ. Cái kia dò xét ánh mắt xích quả quả, sợ người khác không biết tâm tư, đối mặt những cái kia rõ ràng ánh mắt, Đường Quả cũng không có đi để ý tới, chỉ cần đối phương không động thủ, nàng liền không động thủ, như đối phương dám động thủ, tại cái này trên giang hồ trà trộn, cũng không có mấy cái là mềm tay. Dám đến, liền muốn trước ăn nàng một kiếm. Đi ra sơn trang về sau, Đường Quả liền phát hiện, có mấy cái đại hán một mực bám đuôi nàng. Cách chương.